Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, người có bị bệnh không? Trước tiên mang ta đi tìm Mộ Dung Phỉ Nguyệt. Nha, đúng rồi, thuận tiện lại tra một chút Thất Giả cùng Mục Tiêu Bạch. Ta muốn bọn họ thương hoa thương mậu tài liệu cặn kẽ. Bạch Phù nói chuyện đồng thời lên xe. Vâng, Vũ Điệp giúp Bạch Phù đóng kỹ cửa xe. Chính mình lên ghế lái phụ. Ô tô đi tới Tây Tam Phố. Vũ Điệp có thể nói là đối với gần đây số một căn cứ tình báo rõ như lòng bàn tay. Không tới 20 phút, Bạch Phù cũng đã đứng Mộ Dung Phỉ Nguyệt đối diện. Mộ Dung Phỉ Nguyệt vốn là chính đang tổ chức hoạt động. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cái mang theo đeo kính đen, tóc dài xóa vai, sóng lớn mãnh liệt mỹ nữ ở khoảng cách rất gần địa phương nhìn chính mình. Bạch Phù hình ảnh tư liệu sẽ không đối ngoại truyền bá, vì lẽ đó cũng không ai nhận ra Bạch Phù. Mộ Dung Phỉ Nguyệt một cách tự nhiên liền nhìn trở lại. Vậy mà, này vừa nhìn, Bạch Phù lại có phản ứng. Ngươi nhìn cái gì? Bạch Phù lạnh lùng nói. Nhìn ngươi làm sao? Mộ Dung Phỉ Nguyệt cũng không phải cái người hiền lành. Nơi này là Hồng Linh địa bàn, mà đối phương dĩ nhiên gây sự. Ngươi có bị bệnh không? Bạch Phù tiếp tục nói. Ngươi có bị bệnh không? Hanh, Bạch Phù nhẹ rên một tiếng. Ngay ở Mộ Dung Phỉ Nguyệt lấy vì là nữ nhân này còn phải tiếp tục một thoại hoa thoại thời điểm. Bạch Phù trên tay ánh sáng lóe lên. Nguyệt kiếp kỳ linh áp ở dây tiếp theo trực tiếp khắc ở Mộ Dung Phỉ Nguyệt trước ngực. Mọi người căn bản không thấy rõ Bạch Phù động tác. Chỉ nhìn thấy Mộ Dung Phỉ Nguyệt trực tiếp bay ra, đụng gãy một cái 1 mét thô xi măng trụ sau khi lại nặng nề nện ở trên tường. Mà bản thân nàng, ở bị đánh trúng chớp mắt cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Toàn trường trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Bạch Phù không lại nhìn Mộ Dung Phỉ Nguyệt một chút, xoay người rời đi. Đừng đi! Bên cạnh một cái Hồng Linh tu sĩ trực tiếp đỏ mắt. Mộ Dung Phỉ Nguyệt là Cổ Phong Trung đàn bà quá. Cổ Phong Trung nhưng là vì Hồng Linh hy sinh vì nghĩa anh liệt. Hiện tại Cổ Phong Trung thân nhân duy nhất bị giết. Hắn làm sao có thể bỏ mặc hung thủ rời đi. Tư mới bước rộng vọt tới trước. Trong tay chiến đao bỗng nhiên bổ về phía Bạch Phù. Đây là vị sơ dương trung kỳ không biết tự lượng sức mình cao thủ. Bạch Phù đều không quay đầu lại. Trở tay chính là vỗ một cái, nghiền ép giống như uy thế tái hiện, trực tiếp đánh nát tư mới hộ thể linh lực, cuối cùng khắc ở tư mới trên mặt. Phịch một tiếng, tư mới xương sọ vỡ vụn, máu bắn tung tóe. Bên cạnh Hồng Linh già trẻ phụ nữ trẻ em đã hoàn toàn dọa sợ. Đàn bà quá nhóm ở trong góc run lẩy bẩy, không ai còn dám tiến lên một bước. Bạch Phù trực tiếp hướng đi cửa đại sảnh, ngay ở nàng bước ra phòng khách một khắc, một cái nhỏ xinh bóng người màu đỏ lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện ở Bạch Phù trước mặt. Người này không nói hai lời, xuất hiện trong nháy mắt liền một trường ấn tượng Bạch Phù bụng dưới. Ầm một tiếng, Bạch Phù giơ tay một trường cùng người tới đối đầu cùng nhau. Mạnh mẽ linh áp va chạm trực tiếp nát tan đặc thù vật liệu dựng 2 tầng lầu nhỏ. Hai người rút lui 3 bước sau đồng thời ngừng lại thân hình. Lúc này mọi người mới nhìn rõ người tới hình dạng. Đây là một cái thân cao không vượt qua 1m4. Hình thể nhỏ xinh, 2 gò má non nớt nữ nhân. Xem ra như là học sinh trung học. Nhưng mà có thể cùng lấy cận chiến thực lực xưng Bạch Phù đối đầu một cái mà không rơi xuống hả? Phong, thân phận của người nọ không cần nói cũng biết. Hồng Linh, Đồng Ngọc, phái chủ chiến 2 vị tinh thần kỳ tu sĩ một trong. Đồng tướng quân, là đồng tướng quân, đàn bà quá nhóm phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Hưng phấn rít gào, không có hàn huyên, Đồng Ngọc rung cổ tay. Một cái dài 2 mét rộng vác, học, đại khảm đao xuất hiện ở trong tay. Đao so với người đều đại. Đồng Ngọc tiến lên một bước, đại khảm đao dựng đứng chém thẳng vào Lạc, mang theo tiếng gió gầm rú cùng mạnh mẽ uy thế, thẳng kích Bạch Phù đỉnh đầu, giống như là muốn đem Bạch Phù một đao bổ ra. Bạch Phù không nắm binh khí, quả đấm của nàng chính là tốt nhất binh khí. Mắt thấy đại khảm đao bổ tới, Bạch Phù không lùi mà tiến tới, một cái trên câu quyền đánh về đại khảm đao sắc bén lưỡi dao. Một con hổ chảo bóng mờ ở Bạch Phù cánh tay ở ngoài hiện lên. Một giây sau, hổ chảo cùng lưỡi dao đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm âm. Chớp mắt trong nháy mắt hai người liền liều mạng mấy chục chiêu. Bốn phía phòng ốc không chịu nổi mạnh mẽ lực phá hoại tầng tầng sụp đổ. Tuy rằng phần lớn mọi người ngay đầu tiên lựa chọn rời xa vòng chiến, nhưng vẫn cứ có bộ phận đi đứng không được hoặc là phản ứng chậm yêu xem trò vui bị chôn ở bỏ đi. Gạch vụn bên trong, dừng tay, ba cỗ đồng dạng mạnh mẽ uy thế vào thời khắc này cắt vào chiến đoàn. Bạch Phù cùng Đồng Ngọc lại nắm chặt cuối cùng thời gian liều mạng mấy lần sau khi mới bị ba người khác lôi kéo. Hai người đều chịu chút ít thương. Bạch Phù vai quần áo bị chém mở rộng chừng một ngón tay lỗ hồng, lộ ra một đoạn ngắn trăng nõn xương quai xanh. Đồng Ngọc xương trán có một khối máu ứ đọng, tựa hồ là bị Bạch Phù một quyền đánh đến mặt. Xảy ra chuyện gì? Nói chuyện chính là Tát Cao Phiên. Người này ngoại hình cao to, thô lỗ, là tinh minh bảy vị thành chủ một trong. Hừ, xảy ra chuyện gì? Người hỏi nàng. Đồng Ngọc dài 2 mét rộng vác, học, đại khảm đao chỉ về Bạch Phù, tới khuyên giá ba người nhìn về phía Bạch Phù. Nàng chém ta, Bạch Phù biểu thị ngươi nhường ta nói ta liền nói, lộ ra xương quai xanh chính là chứng cứ. Đồng Ngọc, đây chính là ngươi không đúng, làm sao có thể chém đồng minh quân đội bạn đây? Huống hồ Bạch Phù điện hạ vẫn là hậu bối. Một cái xem ra hào hoa phong nhã người trẻ tuổi mở miệng nói, hắn gọi Phong Bách Lâm, Hồng Linh Bồ Câu phái duy nhất một tên tinh thần kỳ tu sĩ. Vị này vừa mở miệng liền nhằm vào Đồng Ngọc, hai phái quan hệ bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chém người xác thực không nên. Ôn Thi Ngôn bồi thêm một câu, nàng đứng công chính góc độ nhìn vấn đề. Đồng Ngọc, thật giống không nên làm cho nàng nói đúng không? Tính sai, không đáng kể, ngược lại nàng cũng không đánh lại được ta. Bạch Phù nói, ngươi nói ai đánh không lại ngươi? Đồng Ngọc tay cầm đao hơi phát lực, lần thứ hai chuẩn bị chém người. Nói ngươi đây, tiểu cặn bã. Bạch Phù không hoảng nàng, mà là hai tay vòng ngực, đem vốn là thập phần hiền hách việc nhà tôn lên càng thêm ngăn nắp lóa mắt. Ở đây ba người nghe được tiểu cặn bã cái này rất có khiêu khích ý vị từ. Lại theo Bạch Phù ánh mắt nhìn thấy Đồng Ngọc bản ngực, là có chút cặn bã. Đồng Ngọc, ngươi cho lão nương chết. Hô một tiếng, dài 2 mét rộng vác, học, đại khảm đao mang theo lăng liệt đao khí dựng đứng thẳng chém về phía Bạch Phù. Bạch Phù cũng là ăn thịt, hoàn toàn không sợ. Cánh tay nàng trên hổ chảo bóng mờ tái hiện, lại một lần cùng Đồng Ngọc đánh nhau. Cong cong cong, rầm rầm rầm rầm, Ôn Thi Ngôn, Tát Cao Phiên, Phong Bách Lâm, đừng đánh. Ba người hoãn mấy giây sau lần thứ hai vọt vào can ngăn. Bọn họ nhìn ra rồi, Đồng Ngọc không đánh Bạch Phù một trận chỉ định là không cam lòng. Nhưng nàng lại đánh không ra ưu thế gì. Không thể không nói, tinh thần kỳ tiền bối đánh không thắng nguyệt kiếp kỳ hậu bối. Cũng là rất tang, kỳ thực cũng không phải quá khó lý giải. Hai người một tháng kiếp đỉnh cao, một cái ngôi sao sơ kỳ, đánh ra linh áp hạn mức tối đa kỳ thực đều là 10 vạn. Từ phát ra mà nói là không phân sàn sàn, thế nhưng ức linh sương mù đối với hai người áp chế hiệu quả không giống. Vì lẽ đó chỉ nhìn một cách đơn thuần hiệu quả, Bạch Phù lúc này phát ra dĩ nhiên so với Đồng Ngọc còn phải cao hơn ném đi ném. Hơn nữa Bạch Phù thăng hoa bản nguyên linh hồn sau khi sản sinh biến chất, liền khiến cho nàng ở cùng Đồng Ngọc đối đầu thời thậm chí càng hơn một bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.